Chí Tôn Tiên Đạo, chương 496, 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiên giới chúng sinh đối với chân chính đại kiếp nạn chuyện tình cũng không hiểu biết, bọn họ đều ở gian nan dễ dụa, hy vọng có thể vượt qua trơ mắt cửa ải khó khăn. Tiết thẳng tới trời cao trong khoảng thời gian này luôn luôn tại xử lý Dứt Nga Sơn chuyện vụ, Dứt Nga Sơn hiện tại đã muốn lại trở thành hắn đại bản doanh, hắn đem theo tiên giới mang đến nhân mã cùng Dứt Nga Sơn lưu thủ nhân mã hoàn toàn chỉnh hợp ở tại cùng nhau. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu bốn người vẫn đang là tiết thẳng tới trời cao thủ hạ chính là tứ đại tướng lãnh, bất quá hiện tại bọn họ thống lĩnh nhân mã so với trước kia phải ít nhiều lắm. Hôm nay tiết thẳng tới trời cao đem Hắc Sơn cùng Lý Ngưu kêu lại đây, nói. Ta có một cái nhiệm vụ phải giao cho các ngươi. Tiền đoạn thời gian mưa thiên thạch rớt xuống, Đông Thắng Thần Châu chung vô số yêu tinh chết đi, hiện tại vẫn đang có vô số yêu tinh ở gian nan muốn sống, các ngươi đi đem này đó yêu tinh đều thu nạp đứng lên, đem sinh tồn khó khăn yêu tinh đưa Dứt Nga Sơn, cùng lúc tăng cường chúng ta Dứt Nga Sơn thực lực về phương diện khác cũng làm cho này đó yêu tinh có một cái đường sống. Lập tức Hắc Sơn, Lý Ngưu lĩnh mệnh mà đi, bọn họ ly khai Dứt Nga Sơn, phát hiện Dứt Nga Sơn ngoại hiện tại một mảnh đống hỗn độn, nơi nơi đều là sập ngọn núi, nơi nơi đều là chết đi yêu tinh thi thể, còn có vô số ở sinh tử tuyến thượng dãy dụa yêu tinh. Hắc Sơn, Lý Ngưu đem này đó sinh tồn khó khăn yêu tinh nhất nhất giải cứu, đưa bọn họ đưa Dứt Nga Sơn. Hiện tại Đông Thắng Thần Châu Trung vẫn đang tràn ngập hỗn loạn năng lượng, này đó hỗn loạn năng lượng không ngừng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra địa hỏa thủy phong đủ loại công kích, có rất nhiều yêu tinh không có chết ở mưa thiên thạch bên trong, ngược lại chết ở này đó hỗn loạn năng lượng dưới. Bất quá này đó hỗn loạn năng lượng đối Hắc Sơn, Lý Ngưu không có quá lớn tác dụng, bọn họ hai người đều đã là thái ất thực tiên tu vi, nhất là Hắc Sơn, chính là tiết thẳng tới trời cao dưới tay tứ đại tướng lãnh trung tu vi cao nhất một cái, này đó hỗn loạn năng lượng đối hắn lại không có chút ảnh hưởng. Hắc Sơn, Lý Ngưu còn dẫn theo rất nhiều Dứt Nga Sơn yêu binh, này đó yêu binh cũng đều là tinh khiêu tế tuyển mà đến, mỗi người tu vi kỹ càng, đối với hỗn loạn năng lượng cũng có thể đủ ngăn cản. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền có gần trăm vạn tiểu yêu đi tới Dứt Nga Sơn, này đó tiểu yêu đều là tu vi thấp kém yêu tinh, bọn họ từ đi vào Dứt Nga Sơn lúc sau đối tiết thẳng tới trời cao là mang ơn, lập tức đều ở Dứt Nga Sơn sinh tồn xuống dưới. Hôm nay Hắc Sơn, Lý Ngưu lại ở Dứt Nga Sơn chi nam 3.000 ngàn dặm địa phương tìm kiếm tiểu yêu, hai người vừa đi vừa nói, Lý Ngưu nói. Hắc Sơn đại ca ta cảm giác gần nhất thiên địa linh khí tựa hồ lại có biến thành hóa. Đông Thắng Thần Châu thiên địa linh khí trông giống như hơn một ít kỳ quái linh khí, này đó linh khí cũng có thể bị hấp thu, nhưng là rất khó bị luyện hóa. Hắc Sơn gật gật đầu, nói, quả thật như thế, thật sự là kỳ quái. Thiên địa linh khí gần nhất một đoạn thời gian cũng không giảm bớt, ngược lại là loại này cổ quái linh khí càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người căn bản không biết loại này cổ quái linh khí, nói một trận liền không hề để ý tới, bọn họ chuẩn bị trở về Dứt Nga Sơn lúc sau tái hỏi tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao hẳn là rõ ràng loại này cổ quái linh khí. Tiết thẳng tới trời cao quả thật rõ ràng loại này linh khí hắn dị thường quen thuộc chính là hỗn độn trung hỗn độn nguyên khí. Thiên đình hủy diệt sở hình thành cái kia lớn động vẫn đang tồn tại, ở thiên địa linh khí không ngừng tiết ra ngoài đồng thời, hỗn độn trung hỗn độn nguyên khí cũng tiến nhập tiên giới bên trong. Này hỗn độn nguyên khí đối với bình thường người tu chân mà nói rất khó hấp thu, nhưng là đối với tiết thẳng tới trời cao mà nói lại không còn gì tốt hơn. Hắn bàn cổ chân thân tối lợi cho hấp thu hỗn độn nguyên khí, hấp thu hỗn độn nguyên khí tốc độ so với hấp thu thiên địa linh khí còn muốn mau nhiều lắm. Lập tức tiết thẳng tới trời cao đem Dứt Nga Sơn chuyện tình giao cho Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tống Ngọc Giao đám người, hắn thì tại đạo quan trung bế quan tĩnh tu, hấp thu hỗn độn nguyên khí. Từng đạo hỗn độn nguyên khí tiến vào tiết thẳng tới trời cao thân thể, rất nhanh liền bị hắn bàn cổ chân thân hấp thu, tiếp theo lại chuyển hóa vi tối thuần khiết thân thể lực. Bàn cổ chân thân kết cấu độc đáo, bàn cổ chân thân trung thân thể lực căn bản không có tu luyện bình cảnh, có thể không ngừng đề cao. Hắn trong cơ thể đích thực nguyên còn muốn đã bị cảnh giới hạn chế, mà thân thể lực tắc không có này hạn chế. Thực lực của hắn đang không ngừng đề cao, không ngừng siêu việt. Trước khi hắn còn cần ở hỗn độn trung tu luyện, hiện tại tắc chỉ cần ở Dứt Nga Sơn trung tu luyện mới có thể. Tiết thẳng tới trời cao bế quan đã muốn có một nguyệt thời gian, hôm nay có hai cái đạo nhân đi tới Dứt Nga Sơn thượng. Này hai cái đạo nhân không phải người khác, đúng là thiên đình hai vị thiên sư Trương Nói Lăng, Cát Huyền. Lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ đem Trương Nói Lăng, Cát Huyền thỉnh tiến vào. Trương Nói Lăng, Cát Huyền cung kính hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ được rồi thi lễ, nói. Tham kiến nương nương, Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nói. Các ngươi hai người như thế nào cũng đi vào nơi này. Trương Nói Lăng, Cát Huyền cũng không tùy vào nở nụ cười khổ, lập tức Trương Nói Lăng nói. Nương nương, thiên đình hủy diệt chúng ta hai người trong khoảng thời gian này luôn luôn tại thiên giới du đãng. Nghe nói nương nương cùng đế quân lúc này, chúng ta hai người liền đến bái kiến, hy vọng nương nương cùng đế quân có thể thu lưu chúng ta hai người. Nga, cửu thiên huyền nữ hơi hơi sửng sốt nàng nhưng thật ra thật không ngờ này hai người thế nhưng phải đầu nhập vào chính mình. Năm đó này hai cái thiên sư cùng tiết thẳng tới trời cao còn rất có hiềm khích, tiết thẳng tới trời cao còn từng cùng Trương Nói Lăng chiến quá một hồi, Trương Nói Lăng đồ nhi thậm chí còn chết ở tiết thẳng tới trời cao trong tay. Nhìn đến cửu thiên huyền nữ nhíu mày không nói, Trương Nói Lăng cùng cát ba vs9t huyền hiển nhiên đều muốn tới rồi cửu thiên huyền nữ trong lòng băn khoăn, lập tức Trương Nói Lăng nói. Nương nương, năm đó chúng ta cùng nương nương cùng tiết đế quân đều có chút mâu thuẫn, nhưng mà hiện tại thiên đình đều đã muốn hủy diệt, năm đó này chuyện xưa cần gì phải đặt ở trong lòng đâu. Này, cửu thiên huyền nữ vẫn là có chút lo lắng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Sư, năm đó ta phu quân từng giết chết của ngươi đồ nhi, ngươi trong lòng không kỵ hận sao? Ha ha, Trương Nói Lăng cười khổ một tiếng, nói. Nương nương, cho dù đế quân năm đó không có giết chết ta kia hai cái đồ nhi, lần này chỉ sợ bọn họ cũng muốn chết ở thiên đình chung. Thật không dám đấu giếm ta tổng cộng đều biết 10 tên đệ tử, lần này không có một cái trốn tới, toàn bộ đều đã chết. Ngày đó thiên đình hủy diệt thời điểm, tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ là chiếm được sao Thái Bạch thông tin báo tin, bọn họ lúc này mới đưa tay hạ tinh anh lực lượng đều tập kết đứng lên, nếu không bọn họ dưới tay cũng sẽ không có vài người trốn tới. Mà Trương Nói Lăng, Cát Huyền đám người chỉ cảm thấy đến thiên đình đại biến, lại căn bản không có dự đoán được thiên đình hội hủy diệt cho nên bọn họ chính là chính mình trốn thoát, hiện tại đều là cô hồn dã quỷ. Trương Nói Lăng nói xong, Cát Huyền ở một bên nói. Nương nương, chúng ta hai người hiện tại đã muốn không chỗ. Có thể, để đi, hy vọng nương nương có thể thu lưu chúng ta hai người, chúng ta tuyệt không sẽ có nhị tâm. Bọn họ hai người lần này quả thật là, có điều, so sánh. Chân thành, bọn họ năm đó đều là theo nhân gian phi thăng mà đến, đi vào thiên giới lúc sau liền sinh tồn ở thiên đình chung, hiện tại thiên đình hủy diệt bọn họ thật là không chỗ. Có thể, để đi, nghe nói tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ ở rất Nga Sơn, vì thế bọn họ liền chạy tới nơi này. Tuy rằng trước kia bọn họ cùng tiết thẳng tới trời cao cửu thiên huyền nữ có mâu thuẫn, nhưng là hiện tại mặt độ thiên đình hủy diệt thật lớn tai nạn, tất cả mâu thuẫn đã sớm tan thành mây khói. Mọi người dù sao đều tằng là thiên đình người trong, cách Trương,